Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, đệ 1378 chương đầu tường thảo. Uông Nhu Thuần không phải cái tiện ngôn từ, ngày thường cùng này giúp hào môn thái thái ngốc tại cùng nhau khi, phần lớn cũng chỉ có thể khởi đến làm nền tác dụng. Tuy nói Lê gia tên tuổi hù người, nhưng rất nhiều nhân tâm đều rõ ràng. Lê Quân Uy căn bản liền không để bụng nhi nữ. Lê Thiếu Vân cũng không phải cái nghe mẫu thân lời nói tiểu hài tử. Bọn họ hơn nữa nàng xuất thân giống nhau. Ở này đó người trước mặt liền tính là muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đều làm không được. Lúc này này trong lòng ủy khuất một tầng điệp một tầng. Thật là có chút hỏng mất, nguyên bản còn làm này Diệp Sơ kéo tay nàng, nhưng lúc này, cũng đem Diệp Sơ tay giải đi xuống, một người sắc mặt thổ hôi, đã làm tốt về sau thiếu ra cửa chuẩn bị, Diệp Sơ sắc mặt cũng cứng đờ, nhìn cảnh Vân Chiêu nói, cảnh tiểu thư, ngươi là hiểu lầm, phía trước Lê A Di mời ngươi ra tới đi dạo phố ngươi không chịu. Cho nên ta mới bồi, hay chúng ta đi cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ làm ngươi nghĩ nhiều. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta từng cái giải thích sao? Cho nên cũng liền thuận theo tự nhiên. Bất quá chúng ta cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Rốt cuộc ngày hôm qua ngươi còn nói hôm nay không rảnh đâu. Nguyên lai, chỉ là không rảnh bồi Lê A Di. Cảnh Vân Chiêu nghe được lời này, nhịn không được cười, Diệp Sơ này há mồm, thật đúng là thích nói hưu nói vượn, thuận miệng thế nhưng liền xả ra một cái nói dối, này không biết xấu hổ công lực cũng là vô địch, Diệp tiểu thư lời nói tựa như ngươi người này giống nhau. Vô căn cứ không thể hiểu được, Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái. Lại nhìn Uông Nhu Thuần liếc mắt một cái, nói tiếp, Lê Bá Mẫu, ngày hôm qua chúng ta ở chung thời gian không lâu lắm. Sở hữu nói đều là làm cho ta phụ thân cùng với Lê Gia Gia đám người nói. Tựa hồ, không gặp ngươi mời ta đi. Uông Nhu Thuần tính tình này, giống như là kia đầu tường thảo. Không chỉ có không có lập trường hơn nữa không có chủ kiến. Nếu phía trước không có kia Lê Nhuế cái này nhị cô. Này Uông Nhu Thuần có lẽ sẽ không thích nàng. Nhưng sẽ không làm quá rõ ràng. Nhiều lắm sẽ trong lé lút sinh ra một chút tiểu cảm xúc. Nàng lại dùng một chút điểm tâm. Đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Có thể trách liền quái này Uông Nhu Thuần bên người lung tung trúng gió người còn không ít. Lê Oánh có tự mình hiểu lấy nhưng thật ra còn hảo. Nhưng có Lê Nhuế còn chưa tính. Lại tới nữa cái Diệp Sơ. Thậm chí không ngừng này hai người. Liền tính là này đó hào môn thái thái ngẫu nhiên một câu chỉ sợ đều có thể Uông Nhu Thuần cảm xúc. Sinh ra dao động. Nàng cái này tương lai bà, căn bản liền không thuộc về cái này vòng luẩn quẩn, tâm tư quá mẫn cảm, quá đem người khác nói đặt ở trong lòng, trước mắt là một ít chuyện nhỏ, đảo cũng không thương phong nhã, nhưng nếu là lại như vậy đi xuống, không chừng bị người xúi dục làm xảy ra chuyện gì nhi. Cảnh Vân Chiêu lúc này một uy áp, Uông Nhu Thuần ánh mắt trực tiếp luống cuống vài phần, theo bản năng liền nói, không có, vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác được bên cạnh Diệp Sơ sắc mặt không tốt. Bất quá lại tưởng tượng, nàng nói cũng là lời nói thật, Cảnh Vân Chiêu vừa lòng cười cười, Diệp tiểu thư, ta không biết ngươi tiếp cận Lê Bá Mẫu muốn làm cái gì. Bất quá Lê Bá Mẫu cũng không phải ngốc tử tùy ý ngươi bài bố. Ngươi vẫn là một vừa hai phải cho thỏa đáng. Nếu không nói, đã có thể đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Sơ âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng chán ghét lúc này cảnh Vân Chiêu dáng vẻ này. Nàng có gì đặc biệt hơn người? Như vậy, kiêu căng ngạo mạn đứng ở nàng trước mặt tự cao tự đại. Mấy năm nay, cảnh Vân Chiêu một ngày so với một ngày phong cảnh. Qua mỗi người hâm mộ nhật tử, việc học sự nghiệp tình yêu, mỗi giống nhau đều càng ngày càng tốt. Mà nàng đâu, lại chỉ có thể không thấy ánh mặt trời làm hạ tiện tiếp khách. Rõ ràng, cảnh Vân Chiêu bất quá chính là cái nhặt được dã nha đầu. Loại người này, căn bản liền không có tư cách đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Cảnh tiểu thư ngươi không cần kích tướng. Kỳ thật ngươi hôm nay xuất hiện còn không phải là không quen nhìn ta cùng Lê A-di đi gần sao. Ngươi được đến Lê Thiếu còn chưa đủ. Còn tưởng khống chế Lê Bá Mẫu không thành. Ngoặc kép, hết chương.